Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới trở lại, Yến Trường Lan Yan Trang Lan lưu lại chỗ của Diệp Thù. Yesu, một đêm, sáng hôm sau liền quay về tông môn. Lần này, hắn thu được không ít cống hiến. Ngoài việc bế quan tu luyện trong động phủ, hắn còn vào lôi trì luyện thể và mật ong của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong vẫn luôn không rời tay. Trước khi quay về tông môn, Diệp Thù một lần nữa thu hoạch mật phong, đổ đầy một bầu rượu cho Yến Trường Lan, đủ để hắn tu luyện trong một thời gian. Yến Trường Lan sau khi luyện hóa lôi thuộc tính phôi thai, liền cảm nhận được lôi thuộc tính pháp lực trong cơ thể dường như hoạt bát hơn, lấn át cả phong thuộc tính pháp lực. Để duy trì sự cân bằng như lời bằng hữu Diệp Thù nhắc nhở, hắn không quên luyện tập lôi pháp, nhưng dồn nhiều tâm tư hơn vào phong thuộc tính pháp lực. Phong giả, biến hóa vô thường, đã quyết tâm tu luyện phong thuộc tính, Yến Trường Lan bèn phong kín Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên và đến gặp Phong Lăng Hy, Phong Linh Si. Phong Lăng Hy thấy Yến Trường Lan, hỏi rằng, chưa qua một tuần mà ngươi đã đến rồi. Yến Trường Lan đáp, đệ tử gần đây có chút đột phá về lôi thuộc tính, nhưng phong thuộc tính thì có phần kém hơn, vì vậy muốn xin chỉ điểm từ sư tôn. Nếu đệ tử muốn tu luyện phong thuộc tính, có nơi nào thích hợp để lịch luyện không? Phong Lăng Hy đánh giá Yến Trường Lan một lượt, cảm nhận khí tức lôi thuộc tính của hắn áp đảo phong thuộc tính khá nhiều. Tuy không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng có lẽ do đệ tử gặp kỳ ngộ nào đó. Nhưng với bản tính kiêu ngạo của Phong Lăng Hy, y không tỏ ra thèm muốn kỳ ngộ của đối phương mà trái lại, rất thưởng thức thái độ không kiêu ngạo của Yến Trường Lan, rồi y lâm vào suy nghĩ. Một lúc sau, Phong Lăng Hy nói, có một nơi gọi là Phong Cốc, quanh năm gió mạnh thổi không ngừng. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, có thể chưa vào quá sâu, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu đợi đến khi trúc cơ, chu di mà đi thì sẽ thỏa đáng hơn. Yến Trường Lan nghe xong có chút do dự, hắn rất muốn tu luyện phong thuộc tính, nhưng nếu bất chấp lao vào nơi nguy hiểm thì cũng không phải là điều khôn ngoan. Nếu bỏ qua cơ hội này, lại không biết có nơi nào khác để tu luyện hay không. Phong Lăng Hy suy nghĩ thêm một chút rồi nói, nếu có pháp khí định phong hoặc định phong đan, đinh phân gian, khi tiến vào sẽ có thêm phần chắc chắn. Sư phụ thấy ngươi đã vững vàng ở cảnh giới hiện tại, khí tức mạnh mẽ, e rằng ngay cả ở kỳ luyện khí liên chi cũng có thể đối địch vượt cảnh giới. Sư phụ sẽ chuẩn bị cho ngươi vài vật phòng thân, cũng có thể thử một chuyến. Y nói tiếp, chỉ là sư phụ tu vi đã gần kết đan, chia gian. Từ trước chưa thu nhận đệ tử, nên trong tay không có pháp khí hay định phong đan, nếu muốn mua cũng phải đến gần Phong Cốc mới dễ dàng tìm thấy. Nếu vậy, chi bằng ngươi tự đến Phong Cốc và tự mua lấy. Yến Trường Lan nghe xong lời Phong Lăng Hy, nghiêm trang nói. Có cách thì đệ tử nguyện ý thử một phen, pháp khí và định phong đan, đệ tử sẵn sàng tự mình đi mua ở Phong Cốc. Phong Lăng Hy hài lòng gật đầu, ngươi đã quyết, cứ theo ý ngươi mà làm. Sau đó, y lấy ra một thanh tiểu kiếm giao cho Yến Trường Lan. Đây là pháp bảo phòng thân sư phụ chuẩn bị cho ngươi, trong chứa ba kiếm kinh thiên. Nếu gặp cường địch, chỉ cần tế kiếm này ra là có thể chống lại. Yến Trường Lan nói, đa tạ sư tôn, nói đoạn, hắn liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nơi ở, Yến Trường Lan không vội tìm Diệp Thù mà an tâm củng cố tu vi, luyện tập lại các kiếm pháp phong thuộc tính mà mình đã học. Sau đó dùng điểm cống hiến đổi lấy thêm vài bản kiếm pháp phong thuộc tính khác tại tông pháp đường, rồi ở chỗ ở ghi nhớ, học tập. Sau khi thấy mình đã đạt đủ hiểu biết về kiếm pháp phong thuộc tính không kém lôi thuộc tính là bao, hắn mới lần nữa gặp Phong Lăng Hy nhận thêm một lần chỉ điểm, sau đó xuống núi, đi gặp Diệp Thù. Lúc này, đã nửa tháng trôi qua, Diệp Thù có đủ tài nguyên trong tay, lại nhận được một số vật phẩm mang sát khí, nên không vội vã xuất hành. Khi Yến Trường Lan đến, Diệp Thù vẫn như thường lệ, tích tụ pháp lực một cách chậm rãi. Yến Trường Lan bước vào trong động, liền nói ngay, ta không lâu nữa sẽ đi Phong Cốc, A Chuyết, A Chua, giờ ngươi cũng muốn dung hợp vật phẩm mang sát khí rồi chứ, có muốn cùng ta đi không? Diệp Thù nghe vậy, suy nghĩ một lát, gật đầu. Cũng được, Yến Trường Lan vốn chỉ định nói như một lời đề nghị, nhưng khi nghe Diệp Thù đáp ứng, không nhịn được mà mỉm cười. Diệp Thù nói, đến Phong Cốc cần chuẩn bị định phong đan cùng pháp khí tương ứng. Yến Trường Lan thoáng giật mình, A Triết cũng biết rồi sao, nhưng nghĩ lại, hắn không lấy làm lạ. Từ lúc hai người quen nhau, Diệp Thù rất ít khi không biết chuyện gì, giờ đã ở thành phố cũng đã lâu, chắc chắn đã xem qua không ít điển tịch, biết đến chuyện Phong Cốc cũng là đương nhiên. Diệp Thù lại nói, Định Phong Đan và pháp khí đều có thể luyện chế, nhưng dược liệu Định Phong Đan có thể lấy ngay ở đây, luyện xong rồi hẵng đi. Còn pháp khí đến Phong Cốc rồi hẵng tìm chỗ luyện chế. Yến Trường Lan biết Diệp Thù muốn giấu đi khả năng tinh thông tạp học của mình, bèn gật đầu. Diệp Thù nhìn hắn một cái, nói, hơn nữa, Niết Kim Phong đã dần dần cho nhiều mật hơn, cũng có dư giả để chế ra nhiều hơn Hoàng Phong Tinh rồi. Hôm trước ta xem qua, vài ngày nữa có thể lấy ra thêm, chúng ta mang theo đi. Yến Trường Lan đương nhiên hiểu mật ong của Niết Kim Phong quý giá nhường nào, đợi thêm vài ngày cũng là đáng. Chuyện mua dược liệu cứ để ta lo liệu thay A Triết ngươi. Diệp Thù không có ý kiến, đáp ứng rồi phất bút viết một danh sách dược liệu. Quả nhiên, sau khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cải trang và thay đổi dung mạo, chàng đã đến Vạn Chân Viên. Quan Chân Doen, để mua đủ loại dược liệu theo danh sách đã viết. Định Phong Đan, Đinh Phân Gian, về phần dược liệu cũng không phải quá đắt đỏ, cái khó chủ yếu nằm ở đan phương và phương pháp luyện chế. Loại đan dược này có nhiều đan phương khác nhau tương ứng với các cảnh giới khác nhau. May thay, Diệp Thù, Iesu, trong kiếp trước là thiếu tộc trưởng của Diệp gia, Iesia, nên biết được đan phương Định Phong Đan có thể phục dụng từ giai đoạn luyện khí. Liên Chi, đến Nguyên Anh, Duy Hinh, lúc này, phương pháp được sử dụng chỉ dành cho giai đoạn luyện khí. Sau khi mua được dược liệu, Diệp Thù bắt đầu luyện đan. Luyện chế Định Phong Đan quả thực rất phức tạp. Dù là đan dược cho giai đoạn luyện khí, độ khó của nó cũng không thua gì trúc cơ đan. Chu Di Gian, Diệp Thù không am hiểu luyện đan lắm nên lần đầu tiên thử luyện chế đã thất bại. Lần thứ hai, Diệp Thù sử dụng phong hoàng mật của Niết Kim Phong. Nia Jin Phong Mi, hiệu quả quả nhiên phi thường. Sau khi sửa chữa sai sót từ lần thất bại đầu tiên, cùng với sự hỗ trợ của dược vật quý báu này, hắn đã thành công, còn luyện ra được hai viên đan dược phẩm chất thượng hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên đan phẩm chất thượng hạng được Diệp Thù cất kỹ, những viên có phẩm chất kém hơn được bỏ vào một bình khác để riêng. Sau đó, Diệp Thù tiếp tục luyện chế. Trong mấy ngày chiết xuất mật ong của Niết Kim Phong, Diệp Thù đã luyện chế được 20-30 lò Định Phong Đan, càng luyện càng thành thạo, cuối cùng thu được hơn 100 viên. Định Phong Đan cho giai đoạn luyện khí có thể kéo dài một ngày. Hơn 100 viên này có thể giúp Yến Trường Lan duy trì trong 3 tháng, còn nếu cả Diệp Thù và chàng cùng sử dụng thì cũng có thể kéo dài gần 2 tháng. Sau khi luyện chế xong, Diệp Thù mới ngừng tay, những viên đan phẩm chất không đạt thượng hạng cũng được khoảng 150 viên. Diệp Thù chia phần lớn đan phẩm chất tốt cho Yến Trường Lan và nói, những viên phẩm chất thông thường này, khi đến Phong Cốc, Phân Ngu, chúng ta sẽ bán đi, trong quá trình tu luyện. Không nên tích tụ tạp chất trong người. Ngay cả những viên phẩm chất tốt, cũng chỉ nên dùng khi cần thiết. Khi Định Phong Đan hết, người cũng nên rời khỏi, ta sẽ nghĩ cách luyện thêm sau. Yến Trường Lan biết lời Diệp Thù là chân tình, trong lòng ấm áp, đáp lại sảng khoái. A Triết, A Chua, cứ yên tâm, ta còn muốn cùng ngươi bước trên con đường tu hành, không thể vì chút lợi trước mắt mà bỏ qua căn cơ được. Diệp Thù khẽ gật đầu, sau đó, số lượng phong hoàng tinh, phân hoang chi hang, cuối cùng cũng đã đủ. Diệp Thù đuổi bầy ong ra khỏi tổ, rồi cẩn thận chiết xuất phong hoàng tinh từ tổ phong hoàng, cẩn thận cho vào một lọ nhỏ. Lọ này chỉ dài hơn ngón tay một chút, chứa khoảng 20 giọt phong hoàng tinh, thật sự rất hiếm. Sau khi đổ đầy lọ, còn một ít phong hoàng tinh dư lại, Diệp Thù lại lấy một lọ khác và đổ đầy. Tuy còn một chút phong hoàng tinh nhưng vì để bảo toàn tổ phong hoàng, không thể lấy thêm nữa. Có được hai lọ nhỏ như vậy, Diệp Thù rất hài lòng, trực tiếp đưa một lọ cho Yến Trường Lan. Ngươi hãy cầm lấy vật này, đừng dùng ngay, đợi ta thử tác dụng ra sao rồi hãy tính. Yến Trường Lan biết phong hoàng tinh quý giá, nên từ chối. Ngươi cứ giữ đi, ta đã có Niết Kim Phong mật là đủ. Diệp Thù vẫn cố đưa lọ cho chàng và nói, ngươi hãy nghe lời ta. Câu nói có phần kỳ lạ khiến Yến Trường Lan sững sờ. Nhưng chàng nghĩ lại, vị tri kỳ này đối đãi với mình hết lòng, từ trước đã quyết định sẽ hết mình đền đáp, nên lời nghe theo chẳng có gì là sai. Vì vậy, chàng đáp lại Diệp Thù, ta sẽ nhận lấy, sau này nếu ngươi cần, cứ tìm ta mà lấy. Diệp Thù khẽ gật đầu, câu nói ban đầu cũng khiến hắn tự ngạc nhiên, nếu Yến Trường Lan vẫn là thiên lang, tiên lang của kiếp trước, chắc chắn sẽ nghe lời hắn, và hắn cũng đã quen việc chỉ huy thiên lang. Nhưng kiếp này, thiên lang đã không còn là khôi lỗi, hắn nói như vậy thật là vô lý. Thế nhưng, khi Yến Trường Lan thực sự lắng nghe, lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc khó tả. Khoảnh khắc đó giống như thiên lang đang ở ngay trước mặt. Điểm khác biệt duy nhất là, thiên lang không nói, chỉ lặng lẽ nghe hắn, còn Yến Trường Lan có thể trò chuyện, nhưng tấm lòng dường như chưa bao giờ thay đổi. Diệp Thù nhắm mắt, đáp lại một tiếng, được, xoay người treo lại tổ ong, đợi cảm xúc tan biến, quay lại như thể chưa từng có biến đổi trong tâm trạng. Yến Trường Lan cũng không nhìn ra rằng Diệp Thù vừa hồi tưởng lại một phần ký ức kiếp trước của mình, chỉ thấy hắn đang bận rộn, liền kiểm tra lại túi trữ vật của mình xem có gì bị thiếu sót không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã sẵn sàng, Diệp Thù và Yến Trường Lan tạm thời rời khỏi động phủ. Tuy nhiên, họ không rời đi ngay mà ghé vào Vạn Chân Viên một lần nữa. Lần này, hai người đi với dung mạo thật, nhìn dung mạo thật này, Hỗ Nương Tử, Hồ Neng Di, đương nhiên không nhận ra, nhưng dù không quen biết, nàng vẫn nhận ra Yến Trường Lan ngay lập tức. Làm ăn, tự nhiên phải nắm bắt một số sự kiện lớn và để ý đến những nhân vật đặc biệt. Yến Trường Lan vang danh khi nhập Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, còn bái là môn hạ của một vị kiếm tu kim đan nổi danh. Dung mạo của Yến Trường Lan, Hỗ Nương Tử tất nhiên là phải ghi nhớ. Cách chương.